sau khi toàn cầu tiến hóa ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ 19 phút, mặt trời vẫn chưa có dấu hiệu ló dạng giữa trời đêm đen như mực, trăng đỏ tản ra sắc máu nhàn nhạt. Đèn đường không hoạt động, ven đường, Lục Ngôn khoác áo choàng đen tuyền như hòa mình vào ánh trăng. Máu nhỏ xuống đất theo từng bước chân anh, không còn cách nào khác, quần áo đã ngấm quá nhiều máu của vật ô nhiễm rồi. Thỏ trắng vừa được giặt sạch giờ lại nhem nhuốc, tránh hại tìm lợi là thiên tính của cả người và vật ô nhiễm. Theo mùi máu trên cơ thể Lục Ngôn ngày một nồng hơn, đừng nói con người, đến vật ô nhiễm cũng phải đi vòng qua anh. Điều này khiến cho quá trình săn bắn của Lục Ngôn gặp phải chút phiền phức. Dựa theo kế hoạch ban đầu, anh định giải quyết hết đồ tể cấp cao trong vòng 7 tiếng đồng hồ. Kết quả bây giờ đồ tể cấp cao cứ ngửi thấy mùi trên người anh là bắt đầu co giò chạy, gia tăng lượng lớn việc làm tốn công. Mùi trên người cậu tạp nham quá, vừa ngửi đã biết không thuộc về riêng một vật ô nhiễm nào. Trước kia ở lò sát sinh có một đồ tể bò mắc phải bệnh bò điên do ăn trúng đồng loại bị prion. Khi giá trị ô nhiễm sắp vượt qua 10.000, con bò điên kia bị lữ chi làm thịt. Prion, khác với virus, là một dạng cấu trúc protein, đạm, có sắp xếp đa cấu trúc nhiều hướng, tối thiểu có thể biến đổi thành thể đạm độc khác. Prion gây nhiều bệnh nguy hiểm ở động vật và người, gây thoái hóa hệ thần kinh trung ương và giảm sút trí tuệ như bệnh bò điên, bệnh kuru, bệnh mất ngủ FFI ở người. GT, biết lữ chi thuê đồ tể, không ngờ đa số đồ tể cũng chỉ là heo thịt trong mắt ả mà thôi. Từ đó về sau, lò sát sinh đã ban hành quy định cấm sát hại đồng loại. Tuy nhiên vẫn có một số đồ tể khát máu cảm thấy giết mỗi heo thôi thì chán quá. Sử dụng thiên phú trong thời gian dài khiến cho đặc trưng nhiễu sóng xuất hiện rõ rệt trên cơ thể Lục Ngôn. Anh nghĩ, nếu giờ mà mình bị nhân viên công tác trung tâm phòng chống ghi chép thì không chừng lại đạt được danh hiệu. Tay kéo, linh tinh gì đấy, trở thành vật ô nhiễm cấp cao được đăng ký tại hồ sơ. Tay kéo, nhân vật chính trong phim Người kéo học yêu, 1990, ngay khi Lục Ngôn chuẩn bị khởi hành tìm Tông Viêm, hệ thống bỗng lên tiếng. Ao cá của cậu nổi lửa rồi, 07 tìm thấy 03, đồng thời tìm được 05 và 06 nhờ vào đám ruồi nhặng định vị ở lò sát sinh. Hai người kia, một là họa sĩ chỉ quen cầm bút vẽ, một là nghiên cứu sinh chuyên ngành động vật học, cộng lại vẫn chẳng phải đối thủ của 07, bao gồm cả 07 lúc chưa biến thành vật ô nhiễm. Dẫu sao hồi ở trường quân đội sinh viên quốc phòng đều phải học chiến đấu quân sự như nhau hết mà. Tuy rằng bọn họ đã từng tham gia huấn luyện của bộ hành động đặc biệt nhưng dù sao cũng mới được thả khỏi khoang sự sống chưa lâu, kinh nghiệm chiến đấu quá ít ỏi. Lục Ngôn sầm mặt, bọn họ đang ở đâu? Tiếp đó, một đốm sáng màu cam hiện lên trên bản đồ trong đầu Lục Ngôn. Hơi xa, 07 chậm chậm nhấc một bàn tay lên, ngọn lửa màu đen cháy lên từ lòng bàn tay. Nhạn Bắc mở tai nghe, nói với Lý Bình, cô dẫn theo những người khác rút lui trước về hướng đông cách 14 km. Bạch Thu Thực và Chu Khải Minh đang ở gần đó. Sau khi được nhân viên công tác sửa chữa gấp rút, tai nghe Bluetooth đã khôi phục một số tính năng cơ bản. Giọng Lý Bình sốt sắng, thấp thoáng tiếng nức nở. Còn ngài thì sao bây giờ? Nhạn Bắc, bây giờ ngài không nên chiến đấu đâu, xin ngài. Hãy đi cùng chúng tôi đi, cậu ta sẽ không để tôi đi. Nói xong, Nhạn Bắc ngắt liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý định mặc cả với 07. Chúng tôi sẽ theo cậu, cậu thả Tần Ác Du ra trước được không? Hoặc để tôi cõng anh ấy cho. 07 khẽ nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. Nhạn Bắc giải thích, sức khỏe giáo hoàng kém, ở gần cậu quá sẽ dễ khiến độ bệnh biến của anh ấy vượt khỏi 100. Cánh bướm đã đâm xuyên ra từ xương bả vai Tần Ác Du. Do bị bỏng nên dù đang trong trạng thái hôn mê, giáo hoàng vẫn đau đớn đến cau mày. 07 cân nhắc một lát trả lời. Không sao, để cho độ bệnh biến của những thể thực nghiệm khác vượt mức 100 vốn chính là mục tiêu của 01. Không thể hòa nhập với xã hội loài người cũng chẳng sao. Chắc gì con người đã tồn tại được, từ đống đổ nát bọn họ sẽ thành lập một quốc gia với trật tự mới. Nghe xong câu đó, Nguyên Thần luôn im lặng nãy giờ cũng thoáng thay đổi thái độ. Y học ngành động vật học loài côn trùng, vì vậy thường xuyên tới rừng mưa giao tiếp với đủ loại động vật nhỏ. Thật không may, trong một lần khảo sát nghiên cứu khoa học bọn họ gặp phải ấu trùng của phân ngành nhiều chân đã biến thành vật ô nhiễm. Thầy hướng dẫn của y bị đàn ấu trùng bao vây kín đặc. Trước khi chết thầy dốc hết sức đẩy mạnh y ra khỏi hố sâu. Nguyên Thần may mắn thoát khỏi rừng mưa kia, tuy nhiên trứng sâu cứ mọc liên tục ở chỗ vết thương nên y bị đưa vào viện nghiên cứu số 1 tiến hành cấp cứu. Ngày tham gia tang lễ của thầy, nguyên thần đã thề rằng đời này phải liều chết với vật ô nhiễm, vì thầy y trên trời còn đang nhìn y, dẫu ước nguyện ban đầu của những người tình nguyện là gì, thì bọn họ đều ôm mối hận chung với vật ô nhiễm. Nếu được chọn lại, nguyên thần chỉ muốn làm một người bình thường. Không có sức mạnh quá lớn lao, dĩ nhiên cũng chẳng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề đến thế. Tiếc rằng số phận chưa bao giờ cho người ta sự lựa chọn. Nguyên thần dừng bước chân đi về phía 07, y đờ người, ngẩng mặt lên. 07 vốn đã cao, từ khi biến thành vật ô nhiễm còn cao thêm nữa. Giờ hệt như một thân cây, cuối cùng nguyên thần cũng nhận ra tông viêm khiến y cảm thấy quái dị ở đâu. Ánh mắt đối phương nhìn y tựa một lòng hồ phẳng lặng, không có bất kỳ cảm xúc vui mừng phấn khích gì khi gặp lại nhau. Tất nhiên cũng chẳng chứa đựng chút dịu dàng nào, vì vậy nguyên thần lùi về sau một bước theo phản xạ. Ngọn lửa màu đen lập tức bốc lên tận trời, không còn ánh sáng, chỉ còn nhiệt độ cực cao. Một chiếc lông vũ vàng kim rơi xuống từ không trung, đáp đúng lên mặt Tần Ác Du. Lông vũ này tan ra như bơ gặp nước ấm. Ngay sau đó, một lớp màng bảo vệ nhạt màu bao bọc lấy cơ thể Tần Ác Du thiên phú 30 thánh quang. Kiếm thánh của Michael tới chiến trường trước anh ta một bước. Tôi đã đồng ý cho dẫn người đi chưa? Thánh quang bám vào kiếm thánh xé toạc màn trời đêm tựa một ngọn giáo thẩm phán giáng xuống từ trời cao. 07 không hề ngẩng đầu. Ngọn lửa màu đen bay múa quanh y, đan xen thành một cây giáo dài, đánh thẳng về phía kiếm thánh. Tòa nhà cao tầng đằng xa không chịu nổi sức ép quá lớn, đứt toạc như một tờ giấy. Những khối vật liệu xây dựng rơi xuống, khiến cho những người đang ở điểm an toàn sợ đến hét lên thất thanh. Vào giờ phút này, không chỉ ở thế giới bên trong mà ngay cả công trình kiến trúc ở thế giới bên ngoài cũng bị nứt thành những vết thấy được bằng mắt thường. Bạch Thu Thực ẩn mình trong bóng tối không nhịn nổi mắng thẳng một tiếng. Tôi, ông, bất động như núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo kế hoạch thì anh ta vốn nên nhân cơ hội đánh lén lúc 07 đánh nhau với Michael. Bây giờ hiển nhiên chưa tới thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên Bạch Thu Thực không thể nào trơ mắt nhìn những người bình thường bị đất đá đập chết được thiên phú 392 trọng áp ra trận, chẳng qua lần này không ép xuống dưới mà hướng lên trên. Từng tảng đá lớn bị một đôi tay vô hình đỡ lấy rồi rời sang bên cạnh quăng cái, duỳnh xuống. Trên mặt đất là từng hố sâu lớn nhỏ đủ cả, hai vùng lửa đan chéo vào nhau, chỉ trong phút chốc bầu trời đã nhuốm màu sáng chói. Tuy nhiên hai loại lửa này lại không ngang tài ngang sức. Lửa đen nuốt trọn ánh vàng kim, Michael phun ra một ngụm máu, lảo đảo sắp ngã. Bạch Thu Thực rút dao cánh ve, đôi cánh ve đằng sau rung lên, phát ra tiếng vù vù nhỏ. Anh bay xuyên qua lớp lớp ngọn lửa, gần như là khởi động phương thức tấn công tự sát. Thoát cái, Bạch Thu Thực bốc cháy phừng phực đã xuất hiện trước mặt Tông Viêm. 07 vẫn đang bế Tần Ác Du bằng một tay, tay khác đối phó với kiếm thánh của Michael. Bạch Thu Thực nở nụ cười ngông nghênh, chẳng lẽ lại có người cho rằng khắp khu một chỉ mình Đường Tầm An biết đánh nhau thật ư? Anh ta cầm dao đâm thẳng tới ấn đường 07, Tông Viêm không trốn, hoặc nói là, y vốn chẳng cần trốn. Cánh ve đâm sâu vào đầu y, song chẳng hề chảy ra chút máu nào, hệt như đâm vào không khí. Cơ thể của 07 bây giờ vốn được cấu thành từ lửa. Thực thể là một chú chim nhỏ màu đỏ, y nhấc chân quét mạnh về phía bụng Bạch Thu Thực, kiếm thánh của Michael cũng bị lửa nuốt chừng toàn bộ, ve sầu mùa đông chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà bỏ lỡ thời cơ mà thôi. Dao tuột khỏi tay Bạch Thu Thực, ngọn lửa màu đen bốc cháy trên cơ thể anh ta. Cú quét chân này của 07 không hề nể nang, xương sườn đâm thủng ra từ đằng lưng Bạch Thu Thực, anh ta lăn trên mặt đất vài vòng, trông rất thê thảm. Bạch Thu Thực lấy thuốc đặc hiệu trong túi ra chút hết vào miệng. Còn tiếp tục không uống thuốc thì anh ta sẽ không thể dằn nổi độ bệnh biến nữa. Ngọn lửa ăn mòn anh ta, đồng phục với phí chế tạo đắt đỏ của Bạch Thu Thực tan chảy, vết bỏng xuất hiện trên làn da. 07 cúi người nhặt con dao trên mặt đất đi về phía trước. Dây leo của Nhạn Bắc Quân lấy cổ chân 07, nhưng chưa kịp xiết vào đã bị ngọn lửa đen lan ra đốt cháy thành tro. Tóc y không những nở hoa mà lần đầu tiên trong cuộc đời còn mọc ra từng phiến lá. Đây là khởi đầu của quá trình hóa thực vật hoàn toàn. Ngay cả nguyên thần cũng vô thức thả đàn sâu ra. Từng con sâu mềm mọc răng sắc nhọn men theo ống quần 07 bò lên trên, tiếc rằng mới đi được nửa đường đã bị lửa nghiệp đốt thành tro. 07 tiếp tục tiến về phía trước một bước, Bạch Thu Thực bịt lại vết thương, run rẩy hộc ra bốn chữ. Cố nhược kim thang, tường đất không ngừng dâng lên theo góc cong, nếu đỉnh chóp khép lại ắt hẳn sẽ tạo thành một lồng giam lớn, nhốt cả anh ta vào 07 vào với nhau. Vào giây phút này, Michael đã hiểu rõ ý định của Bạch Thu Thực. Anh ta muốn kéo 07 chết cùng, Giống như lần hành động thần quốc đầu tiên, hai vị thiên khải giả cấp A trả giá bằng tính mạng của chính mình, hóa thành sương mù biển, khóa lại toàn bộ đảo Trường Gia. Michael hét đến khản giọng, lão Chu, cuối cùng Chu Khải Minh cũng chui ra từ lòng đất, để tới gần 07, anh ta đã tự thêm cho mình giả thiết. Độn địa, Chu Khải Minh đợi rất lâu mới chờ được thời khắc dấu chấm hỏi hiện lên trên đỉnh đầu Tông Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này chứng minh anh ta có thể sử dụng thiên phú thế giới giả lập này sửa đổi giả thiết cho 07. Trước giờ anh ta chưa từng sử dụng giả thiết với vật ô nhiễm cấp S, thậm chí còn chưa rõ liệu nó có tác dụng hay không. Nếu những người khác không bị mài mòn thì có lẽ Chu Khải Minh khó mà làm tới bước này. Anh ta tới gần 07, nhìn thoáng qua đỉnh đầu đối phương theo thói quen. Danh hiệu của 07 vậy mà lại là chó của 01. Cực kỳ giống loại hình play nào đó Tấn Giang không cho xem. Vừa mở giao diện nhân vật ra, mồ hôi lạnh đã toát đầy đầu Chu Khải Minh. Giả thiết của 07 y như sách bản lậu thiếu hụt đủ chỗ, giả thiết một chó của 01. Chim nhỏ rực cháy, giả thiết 2, giá trị ô nhiễm, 12.813 vật ô nhiễm thiên phú, nghiệp hỏa, nhiễu tín hiệu, giả thiết 3, bệnh nhân của, mục tiêu 1, đưa các thể thực nghiệm khác về, mục tiêu 2, giết chết thiên khải giả không phải thể thực nghiệm. Chu Khải Minh thử tăng thêm mục tiêu 3, ví dụ như hủy nhiệm vụ, hoặc rời khỏi lò sát sinh, thế nhưng hệ thống đã lập tức nhắc nhở. Xung đột với mục tiêu, không cho chấp hành. Cuối cùng, Chu Khải Minh chỉ thành công tăng thêm được một giả thiết 4, có được thực thể. 07 nhìn về phía Chu Khải Minh, rốt cuộc cảm xúc đã xuất hiện trên mặt y, đó là sự chán ghét như đang nhìn một con sâu phiền người. 07 có thể cảm nhận loáng thoáng Chu Khải Minh muốn làm gì mình điều khiển suy nghĩ của y, vì vậy y bỗng thấy ghê tởm từ tận đáy lòng. Do đó, 07 thậm chí còn từ bỏ ý định giết chết Bạch Thu Thực, đồng thời đặt giáo hoàng xuống đất. Y vươn tay túm lấy Chu Khải Minh. Michael và Bạch Thu Thực lại cùng nhau nhắm vào y, 07 đã có được thực thể nên nếu lúc này đụng chúng y sẽ rất dễ khiến y bị thương. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khó mà tin nổi của mọi người, một đôi cánh cấu thành từ lửa xuất hiện trên lưng 07. Thoáng cái y đã bay lên trời, nơi y đứng ban đầu phát ra tiếng vang lớn rung trời. Bụi đất mù mịt, khói đặc cuồn cuộn, Lục Ngôn tới hiện trường vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng thảm thiết này. Hệ thống không khỏi hét lớn một tiếng. Đấu khí hóa cánh, châu bò đến vậy cơ á, Ngôn Ngôn dũng cảm, chẳng sợ khó khăn, xông lên, Lục Ngôn lấy cung cốt rồng sau lưng ra, nhắm thẳng vào Tông Viêm. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, anh đã bắn hết tên trong ống. Lục Ngôn biết rõ những mũi tên này không thể tạo thành bất kỳ tổn thương đáng kể gì với Tông Viêm. Thứ anh muốn, chính là quyền chủ động trên không trung. 15 mũi tên lao lên không trung tựa đạn đạo truy vết, đan chéo thành võng đuổi theo giáo giết đằng sau 07, FI bắt buộc phải hạ xuống từ không trung. Đây chính là khoảnh khắc Lục Ngôn đang chờ. Cánh tay lông nhung mềm mại của đồ tể thỏ con nắm lấy cổ áo Lục Ngôn, kéo theo anh bật lên cao. Hết cách rồi, Lục Ngôn không biết bay. Bọn họ băng qua biển lửa, liệt hỏa bốc cháy trên cơ thể thỏ bông. Giống như việc nói mê hữu dụng với con người hơn vật ô nhiễm, lực sát thương của nghiệp hỏa với vật ô nhiễm cũng cao hơn với thiên khải giả nhiều. Thỏ bông lập tức đau đến rưng rưng nước mắt, cha ơi, con nóng quá. Tuy nói vậy nhưng nó vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh của Lục Ngôn, đưa anh tới trước mặt 7h07 vốn đang định ra tay, nhưng vào giây phút trông thấy gương mặt của Lục Ngôn, y bỗng hơi hoang mang. Bác sĩ, vừa nói xong, đến chính 07 còn ngẩn ngơ. Bác sĩ là ai? Bác sĩ gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07 cảm thấy có lẽ họ quen nhau, hình như y từng gặp Lục Ngôn ở đâu đó rồi. Chẳng qua lúc này đầu y trống rỗng, không tài nào nhớ nổi bất luận ký ức gì liên quan. Song, 07 vẫn cảm nhận được sự thân thiết. Cảm giác thân thiết này khiến cho gương mặt 07 cũng trở nên hiền hòa theo, xuất hiện chút dáng hình khi xưa. Lục Ngôn mở hai mắt trong biển lửa đen nghịt, nhìn thẳng vào đôi mắt của 07. Nơi đáy mắt anh, đồng tử đỏ như máu xoáy sâu vào thiên phú 14 trùng tố tinh thần, cách chương.